Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhiếp đại sư. Oanh, Hàn đại sư truyền trưởng lăng không ấn xuống hướng nhiếp quân mi tâm. Phát công thật lâu, đột nhiên hỏi, cảm thấy ư, nhiếp quân nói, cảm thấy, mi tâm tại nóng lên, khí truyền tới. Quay phim phóng viên toàn bộ hành trình ghi chép, ăn dưa quần chúng nhìn không chuyển mắt, thậm chí thừa cơ luyện công, muốn hấp thu Hàn đại sư phát công lúc giật tán năng lượng. Hắc, Hàn đại sư thân thể bắt đầu run rẩy, tựa hồ tăng lớn phát công tần suất, bên cạnh có người đệ tử mãnh liệt lui về phía sau 2 bước. Kinh ngạc nói, ta cảm nhận được, sư phụ công lực không chịu thua kém. Tất cả mọi người chớ tới gần, chú ý bị sư phụ khí công chấn tổn thương. Đại khái qua rồi 10, Hàn đại sư rốt cục thu công, nếu không thu lời mà nói, cánh tay đều đau xót đắc nâng không nổi đến. Nhiếp quân hỏi, đại sư, bệnh của ta còn có cứu ư? Hàn đại sư thở dài nói, vừa rồi ta phát công dò xét toàn thân của ngươi, ai... Bệnh của ngươi đã muốn sâu tận xương tủy, rất khó trị hết, là bệnh bạch cầu ư? Nhiếp quân truy vấn. Đúng, chính là bệnh bạch cầu, Hàn đại sư nói, bệnh bạch cầu thuộc về bệnh bạch huyết. Ta tuy nhiên công lực thâm hậu, nhưng là không có biện pháp một lần tự trị tận gốc. Ít nhất phải hoa 12 đợt trị liệu đến phát công. Từng đợt trị liệu thời gian là 1 tháng. Cần 1 năm thời gian mới có thể khôi phục. Đối với 90 niên đại người Trung Quốc mà nói, nổi danh nhất ung thư, đương làm thuộc bệnh bạch cầu không thể nghi ngờ. Đã từng nhất bộ, huyết nghi, thịnh hành đại giang Nam Bắc, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Kịch Trung Yamaguchi Momoe vai diễn nữ nhân vật chủ yếu chính là được bệnh bạch cầu. Hàn đại sư nói lời, lập tức tựu khiến cho hiện trường oanh động. Hàn đại sư thật lợi hại, ngay bệnh bạch huyết đều có thể trị. Đại đảo may mắn từ năm đó nếu gặp được Hàn đại sư, nàng cũng sẽ không chết. Rồi, mẹ của ta có bệnh ở động mạch vành, hôm nào lại để cho Hàn đại sư cho nàng phát công trị trị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn đại sư còn nói, luyện tập khí công vốn chính là vì tạo phúc chúng sinh, không nên thu người bệnh tiền, nhưng năng lực ta có hạn, mỗi lần phát công đều hao tổn nghiêm trọng, cần đại lượng chân quý dược liệu bổ sung nguyên khí. Ai? Nhiếp quân lần nữa móc ra cái kia 5.000 đồng tiền nói, ta biết rõ, khí công chữa bệnh rất tiêu hao nguyên khí, Đoàn Hoàng gia dùng nhất dương chỉ làm cho người ta chữa thương, suốt 1 năm cũng không thể sử dụng võ công. Đại sư lấy tiền là nên vậy. Cái này 5.000 đồng tiền là tiền đặt cọc, về sau từng đợt trị liệu ta đều một lần nữa cho đại sư 2 vạn đồng tiền dược phí. Ta đây tựu không khách khí. Hàn đại sư thân thủ đi lấy tiền. Ngay tại Hàn đại sư nhanh đụng phải tiền thời điểm, Nhiếp quân đột nhiên cười ha hả nói, dừng bút. Hàn đại sư có chút không có kịp phản ứng, lão tử căn bản không có bệnh, ngươi một tên lường gạt. Nhiếp quân nói xong xoay người rời đi, thầm nói, lãng phí thời gian của ta. Hàn đại sư tức giận đến xanh mặt, đồng thời vừa sợ sợ không thôi, dù sao hắn là đang tại camera màn ảnh bị vạch trần. Đứng lại, một người đệ tử ngăn lại Nhiếp quân đường đi, cái khác đệ tử nói, đánh chết hắn, người này tới quấy rối. Các ngươi còn có mặt mũi ngăn đón ta lão tử không có báo động đều tính toán nể tình rồi. Nhiếp quân cả giận nói, những kia khí công kẻ yêu thích đều kinh nghi bất định. Không có vây quanh, mà là chạm tại nguyên chỗ tiếp tục quan sát tình huống. Một người đệ tử thân thủ tựu đi bắt Nhiếp quân quần áo. Nhiếp quân trở tay bắt được đối phương thủ đoạn, cũng không thấy ra sao dùng sức, người nọ liền hét thảm lên, đau, đau, tay muốn chặt đứt. Nhiếp quân buông ra người nọ, lại một cước đá vào cái khác đệ tử hạ bộ, sợ tới mức đệ tử khác ào ào lui về phía sau. Hàn đại sư thấy tình thế không ổn, lập tức trong chớp mắt chuồn đi. Nhiếp quân đuổi đi lên bay lên một cước đạp phía sau eo, đem bà Hàn đại sư cho đạp đắc mấy cái lảo đảo phốc ngã xuống đất. Ngươi không phải hội khí công ư, dùng khí công đánh ta. Nhiếp quân kéo lấy Hàn đại sư tóc, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, chính là mấy cái tát. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc, mọi người kinh ngạc tại Hàn đại sư vô năng, một phương diện khác, vừa lại kinh ngạc tại Nhiếp quân uy mãnh. Hôm nay Bạch trốn học, Nhiếp quân cảm giác rất không có ý nghĩa. Đánh cho vài cái tát, liền trong chớp mắt rời đi. Còn có người đệ tử muốn ngăn trở, Nhiếp quân trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, người nọ linh cơ vừa động, đột nhiên nằm ngã xuống đất, che ngực nói, tốt, thật là lợi hại khí công. Hàn đại sư cũng kịp phản ứng, nhịn đau hô, tiểu huynh đệ, ngươi khí công so với ta lợi hại, hôm nay tính toán ta thua. Cái quái gì hiện tại đến phiên Nhiếp quân mộng bức? Hàn đại sư mời đến đệ tử nói, mọi người đi mau, nơi này có cao nhân, hắn khí công lợi hại, có hắn tại, chúng ta tự đừng ở chỗ này dạy mọi người luyện khí công rồi. Đúng, đi mau, đi mau. Các đệ tử thu thập đồ tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn. Khí công kẻ yêu thích đám bọn họ cũng bất chấp tìm Hàn đại sư phiền toái, ào ào vây quanh Nhiếp quân. Tiểu huynh đệ, ngươi dạy cho chúng ta luyện khí công. Cái gì tiểu huynh đệ? Muốn hô đại sư. Đại sư, ta rất có ngộ tính, ngươi thu ta làm đại đệ tử. Đại sư, ngươi hội khí công chữa bệnh không? Đại sư cái rắm. Nhiếp quân vạn phần im lặng, hét lớn, cái kia họ Hàn chính là lừa đảo, lừa gạt là các ngươi thật nhiều tiền, mau đưa hắn bắt lấy. Hàn đại sư đã bị các đệ tử vây quanh chạy xa hơn 10 thước, đám người xem chừng đuổi không kịp, tiếp tục vây quanh Nhiếp quân thỉnh cầu truyền thụ khí công. Cao Du mang theo quay phim phóng viên chen vào trong đám người, phỏng vấn nói, Nhiếp đồng học, người thực hội khí công ư? Nhiếp quân đau đầu nói, ta luyện qua khí công, nhưng phát hiện đều là giả dối, ta vừa rồi đánh người, dùng chính là quân thể quyền cùng bộ đội đặc chủng bắt thuật. Đại sư thực luyện qua khí công, mọi người chỉ nghe đến nửa câu đầu, đại sư thật lợi hại, vừa rồi tự một tiếng, cách không đem người cho đánh cho nằm trên mặt đất. Đại sư, người luyện là cái gì công? Cao Du chú ý tới nhưng lại nửa câu sau, hỏi, bộ đội đặc chủng bắt thuật, đúng đấy phi. Ếch, bộ đội danh xưng giữ bí mật, Nhiếp quân giải thích nói, dù sao là một cái lão trinh sát binh dạy ta, hắn mới thật sự lợi hại, ta liền cho hội điểm động tác võ thuật đẹp. Không nói, không nói, ta còn muốn trở lại trường học đi học. Lão tử đời này không bao giờ nữa tín khí công rồi. Ai mà tin ai dừng bút. Mở ra, cũng làm cho khai mở. Nhiếp quân đã bị khí công kẻ yêu thích vây đắc nửa bước khó đi. Hắn cái khó ló cái khôn đột nhiên hô, tốt, ta lập tức dạy các ngươi chính thức khí công. Tất cả đều ngồi xếp bằng xuống. Đám người đại hỉ, ào ào ngồi xếp bằng trên đất. Nhiếp quân luyện tập qua vài chủng giả khí công, lúc này giả bộ như cao nhân bộ dạng, vừa đi vừa nói chuyện, hai mắt nhắm lại, lưỡi trên đỉnh ngạc, thủ đoạn theo như cách đỉnh đầu, một tay đè chặt đan điền, dẫn thiên địa khí, theo bách hội rót vào, ý theo khí đi, dẫn đến đàm ở bên trong, lại đi tay thiểu dương tam tiêu kinh, nói xong nói xong. Nhiếp quân đã muốn đi ra đống người, sau đó, chạy đi bỏ chạy, đại sư nì, có người mở to mắt, đại sư đi, đại sư, ngươi không cần phải đi, chúng ta muốn học khí công. 200-300 số nam nữ già trẻ, đứng dậy điên cuồng đuổi theo, một mực đuổi tới cửa công viên, đưa mắt nhìn Nhiếp Đại Tiên ngồi xe taxi đi xa. Từ nay về sau, Thịnh Hải công viên nhân dân khí công vòng truyền lưu lấy một cái về Nhiếp đại sư câu chuyện. Trận kia hai vị đại sư ở giữa đấu pháp, càng bị truyền đắc vô cùng kỳ diệu, ai bảo giáo dục đài thu xem tỷ lệ quá thấp đâu rồi. Đều không vài người xem khí công đánh giả tiết mục. Cao Du cưỡng ép nén cười, đối với màn ảnh nói, người xem các bằng hữu, vừa rồi chúng ta chứng kiến một hồi trò khôi hài. Cái gọi là khí công đại sư chẳng qua là vơ vét của cải lừa đảo. Bọn hắn liền một cái hội quân thể quyền đệ tử đều đánh không lại. Tuyên bố khí công có thể trị bệnh cũng thuộc về lời nói vô căn cứ. Buông phỏng vấn microphone, Cao Du bốn phía thường thường hỏi, ồ, khí công sở nghiên cứu Lý sở trưởng đi quay phim, phóng viên nói sớm đã đi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,